Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 197, Huyết Bính Huyền Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tiểu viện sương mù vây quanh, Điền Nan yên lặng ngồi bất động, mặc cho những làn gió nhẹ vờn qua thân thể. Đột nhiên, lông mày của hắn khẽ nhíu lại nha. Cửa tiểu viện bị đẩy tung, sự bình tĩnh hiếm có đã bị phá vỡ. Sư tôn, đại sự không xong rồi, hơn 300 hạch tâm đệ tử tại phân bộ Minh Linh Tinh đều đã bị giết, không một ai chạy thoát. Tử Dương vừa bước vào đã hoảng hốt hô lên, lúc này sắc mặt hắn đỏ bừng, có thể thấy hắn đã phải chịu đả kích rất lớn. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đệ tử của Tử Hà Cảnh bị giết nhiều như vậy, hơn nữa rất rõ ràng là đối phương cố ý. Điền Nan sắc mặt biến đổi, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Tử Dương, âm trầm nói. Ngoài nói, toàn bộ hạch tâm đệ tử tại phân bộ Minh Linh Tinh đều bị giết, không một ai thoát được sao? Đúng vậy, sư tôn, cả phân bộ cũng hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn một đống gạch vụn. Đám hạch tâm đệ tử đó trước khi chết đã dùng ngọc giản truyền tin lại, kẻ ra tay chính là Trương Tinh Phong, hắn nói là báo thù cho đệ tử Thiên Tâm Tông bị giết. Tử Dương căm phẫn nói, hắn đã sớm động sát khí, một đại la kim tiên không ngờ cũng dám kiêu ngạo như vậy. Có điều Tử Dương hắn cũng không suy nghĩ, hắn đã phái nhiều người như vậy đối phó với người ta, chẳng lẽ người ta không thể hoàn thủ lại. Tử Dương vận khí tốt, lần trước khi tiêu diệt Tuyền Dương Tông, cao thủ Tuyền Dương Tông đều ở tại Sơn Môn chống cự, không có ai ở bên ngoài. Nếu như có một siêu cấp cao thủ của Tuyền Dương Tông ở bên ngoài, giết hại đệ tử của Tử Hà Cảnh, vậy thì Tử Hà Cảnh nhất định sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Nếu như sự tình năm đó xảy ra như vậy, có lẽ Tử Hà Cảnh cũng sẽ không thể kiêu ngạo như bây giờ, chỉ đơn giản phái người đi công kích. Điền Nan trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh như nước, vẫn ngồi yên không cử động. Tử Dương căn bản không biết lúc này sư tôn của hắn đang nghĩ gì. Có thể trong số gần cả ngàn cửu thiên huyền tiên của Tử Hà Cảnh, được chọn làm tu chân trưởng quản giả, được ban cho thần khí cùng tinh diệu trí tuệ của Điền Nan không phải loại như Tử Dương có thể tưởng tượng được. Lập tức lệnh cho tất cả đệ tử tại các phân bộ tu chân tinh cầu nhanh chóng ly khai, chỉ lưu lại một vài đệ tử cấp thấp. Chỉ cần nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức dùng ngọc giản truyền tin cho bổn tôn. Trên người Điền Nan đột nhiên phát ra sát khí. Đã lâu không động thủ rồi, lần này phải hào hào chơi đùa một chút. Trương Tinh Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Ấn ký hình tròn trên trán Điền Nan chợt sáng lên. Tử Dương, nhớ kỹ, lần này hành động nhất định phải nhanh. Còn nữa, phân bộ tại Minh Linh Tinh phải lập tức xây dựng lại, không được để cho những đồng đạo tu chân biết được chuyện này, nếu không thì Tử Hà Cảnh chúng ta sau này không thể ngẩng đầu lên được, hiểu chưa? Điền Nan trên mặt lộ ra sát khí. Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Con biết rồi, sư tôn, người không cần lo lắng, sẽ không ai bên ngoài dám hé môi một tiếng. Tử Dương đương nhiên biết phải làm thế nào, có thể khống chế thì khống chế, không thể khống chế thì cứ giết. Điền Nan hài lòng gật gật đầu, còn nữa, một khi Trương Tinh Phong xuất hiện phải lập tức thông báo cho ta, nếu không sẽ rất khó tìm được hắn. Điền Nan nhấn mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng biết tiên nhân có thể sử dụng đại na di, đặc biệt đại la kim tiên, tốc độ đại na di tại tu chân giới tuyệt đối kinh khủng, chỉ cần hơi chậm chân một chút là đã không thể tìm được nữa. Hắn cũng nhờ có tinh diệu do Tử Vi đại đế đặc biệt ban cho, mới có thể nắm chắc trong thời gian ngắn đuổi kịp Trương Tinh Phong. Vâng, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ tự mình chú ý, một khi nhận được tin tức sẽ lập tức thông báo cho người. Tử Dương cung kính nói, được rồi, ngươi đi đi, Điền Nan hài lòng gật đầu. Tử Dương khom người rời đi, chỉ còn Điền Nan ở trong tiểu viện. Tâm tình của hắn lúc này rất tốt, theo như kế hoạch Thiên Tâm Tông rất nhanh sẽ bị tiêu diệt, Trương Tinh Phong cũng rất nhanh sẽ bị giết chết, còn chuyện tai tiếng lần này Tử Hà Cảnh bị Thiên Tâm Tông cho một cái tát đau điếng sẽ không lộ ra ngoài. Chỉ có điều Thiên Tâm Tông sẽ dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Trương Tinh Phong sẽ dễ dàng bị giết như vậy sao? Không ai biết được, bất quá có một chuyện trong số đó đã có kết quả, tất cả những người công kích Thiên Tâm Tông chỉ còn lại Tử Phiên và ba thiên tiên sống sót. Lúc này Tử Phiên và ba thiên tiên còn sống đang điên cuồng quay về Tử Hà Cảnh, quên luôn cả việc dùng ngọc giản truyền tin để tông phái có thể biết sớm một chút. Có lẽ bọn chúng đã phải chịu đả kích quá lớn, bộ dạng điên cuồng của những tiên nhân khi đó bọn chúng cả đời cũng không quên được. Lần này, thể diện của Tử Hà Cảnh đã được định sẵn là phải mất, chuyện bị các tông phái khác ngầm cười nhạo là không thể tránh khỏi. Lúc này Trương Tinh Phong đã đến Thiên Long Thánh Địa, chú địa của Tử Hà Cảnh vĩnh viễn cao quý hư vô, đem khí khái xuất trần của tiên nhân và khí khái cao quý của vương giả hoàn toàn dung hợp lại. Không cần biết là ai, đứng trước chú địa của Tử Hà Cảnh đều không dám phát ra khí thế của bản thân. Bởi vì ở đây, thứ có khí thế nhất vĩnh viễn là ba chữ. Tử Hà Cảnh, chỉ có điều, bắt đầu từ hôm nay, ba chữ. Tử Hà Cảnh đã không còn là thứ có khí thế nhất, bởi vì khí thế của Trương Tinh Phong còn lớn hơn. Khí thế hào hùng như biển rộng, như sóng chiều từng cơn tràn về phía chú địa của Tử Hà Cảnh. Thiên địa linh khí hoàn toàn bị khí thế cường đại của Trương Tinh Phong làm cho hỗn loạn. Cửu Thiên Huyền Tiên của Thiên Long Phái đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra chuyện này. Bên trong nội đường Thiên Long Phái, sư tôn, đó là Trương Tinh Phong. Theo như tin tức truyền về, hắn đã giết chết toàn bộ hạch tâm đệ tử sống trong chú địa của Tử Hà Cảnh tại Minh Linh Tinh, hơn nữa đem chú địa hoàn toàn phá hủy. Tông chủ Thiên Long Phái hiển nhiên có chút vui sướng trên sự bất hạnh của người khác. Thiên Long Phái tại tiên giới cùng Phong Duyên Môn không sai biệt lắm đều là những siêu đại thế lực, cả hai đều kém hơn Tử Hà Cảnh một chút. Thiên Long Phái trước kia đã từng ngấm ngầm hỗ trợ cho Tuyền Dương Tông đối kháng với Tử Hà Cảnh, lúc này đương nhiên là vui vẻ. Quản lý giả chân chính của Thiên Long Phái tại tu chân giới cũng là sư tôn của Thiên Long Tông Chủ, lúc này lại nở một nụ cười quái dị. Đồ Nhi, nếu như Trương Tinh Phong đó thật sự thoát được một kiếp này, Thiên Long Phái ta nhất định phải quan hệ thật tốt với hắn. Bất quản hai tên gia hỏa gian xảo đang bày mưu tính kế, lúc này Trương Tinh Phong vẻ mặt lãnh khốc dị thường. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi này không ngờ lại chẳng hề có một ai xuất hiện, trong lòng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Tử Hà Cảnh đã có hành động? Oanh, khí thế của Trương Tinh Phong trong nháy mắt lại gia tăng, đem chú địa của Tử Hà Cảnh đè sụp hóa thành một đống đổ nát. Lại thêm một chú địa của Tử Hà Cảnh đã tiêu tan. Hừ, Tử Hà Cảnh này hành động cũng nhanh thật, có lẽ tên Cửu Thiên Huyền Tiên kia cũng muốn xuất thủ rồi. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, có lẽ là vì đã rất lâu rồi hắn không gặp đối thủ tương xứng. Bên trong Tử Hà Cảnh, Sư Tôn, Thiên Long Tinh truyền đến tin tức Trương Tinh Phong đã hiện thân. Thanh âm của Tử Dương từ xa đã vang lên, Điền Nan vừa nghe trên mặt nở một nụ cười hung ác, ấn ký hình tròn trên trán của hắn càng sáng hơn. Đột nhiên một vật màu đen trông giống như chiếc thuyền xuất hiện trước mặt hắn, đây chính là tinh diệu cực kỳ chân quý. Điền Nan lập tức tiến vào bên trong tinh diệu, nhập vị trí của tinh không vào, trực tiếp xuyên qua không gian tiến thẳng đến Thiên Long Tinh. Sư Tôn, xong hết rồi, tất cả tiên nhân của tiên nhân cung phụng đoàn, đều đã xong hết rồi. Đáng sợ quá, hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông quá kinh khủng. Thanh âm gào khóc thảm thiết của Tử Phiên từ bên ngoài vọng đến, đáng tiếc lúc này Điền Nan đã biến mất. Nếu như Điền Nan biết được Thiên Tâm Tông có hộ tông đại trận vô cùng cường đại, có lẽ thái độ của hắn đối với Thiên Tâm Tông cũng sẽ thay đổi, có lẽ Tử Hà Cảnh tại tu chân giới cũng sẽ không mất thể diện như vậy. Nhưng đáng tiếc là tất cả đã xảy ra, Tử Phiên đã chậm một bước. Cái gì, ngươi nói cái gì? Hộ tông đại trận Thiên Tâm Tông có hộ tông đại trận. Tiên nhân cung phụng đoàn đều đã xong đời, tất cả đều bị đại trận đó thôn phệ hết. Tử Dương khó mà tin được, điên cuồng hét lên. Tiên nhân cung phụng đoàn, mặc dù không phải là lực lượng mang tính quyết định của Tử Hà Cảnh, nhưng cũng là lực lượng quan trọng để Tử Hà Cảnh đối phó với các môn phái tu chân khác. Hơn nữa, nhiều tiên nhân hợp lại uy lực cũng rất lớn, có thể so sánh với vài đại la kim tiên. Nhiều tiên nhân như vậy đều là công sức bao nhiêu năm của Tử Hà Cảnh, hiện tại không ngờ chỉ trong thoáng chốc đã chết sạch. Điều này khiến cho lực lượng của Tử Hà Cảnh giảm đi rất nhiều. Lực lượng lúc bình thường để áp chế các đại tông phái khác đã không còn, thế cục của tu chân giới có lẽ sẽ đại biến. Tử Phiên lúc này vẫn tiếp tục kêu khóc, sư tôn, hắn cũng biết chuyện này nhất định phải báo với sư tôn. Nhiều tiên nhân bị chết như vậy, đả kích đối với Tử Hà Cảnh thật sự là quá lớn. Đừng gọi nữa, sư tôn hiện tại đã thông qua tinh diệu đi đến Thiên Long Tinh rồi. Tử Dương vô lực nói xong hắn lại đờ người ra. Là một tông chủ, hắn cũng biết hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông đã làm cho thế cục đại biến. Không diệt được Thiên Tâm Tông, đệ tử của Tử Hà Cảnh lại bị giết, phân bộ bị hủy, sự tình đã không thể che đậy được nữa. Tử Hà Cảnh từ địa vị thần đàn không ai có thể chống lại đã rơi xuống. Kinh khủng nhất chính là hôm nay mọi người đều thấy Tử Hà Cảnh đã gặp phải một địch nhân không thể tiêu diệt. Nếu như muốn tiêu diệt địch nhân này, trước tiên phải phá được hộ tông đại trận. Trương Tinh Phong, thanh âm lạnh nhạt từ sau lưng Trương Tinh Phong truyền đến. Trương Tinh Phong xoay người, cặp mắt khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực cường đại của người trước mặt khiến cho hắn phải cảnh giác. Ngươi là Cửu Thiên Huyền Tiên của Tử Hà Cảnh, đúng không? Điền Nan hứng thú nhìn Trương Tinh Phong. Hắn hiện tại không vội ra tay, bởi vì hắn không tin một đại la kim tiên lại có thể chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Càng huống chi trên người hắn còn có thần khí cường đại. Hiện tại cứ thoải mái chơi đùa cùng đối phương một chút. Không sai, ta chính là Cửu Thiên Huyền Tiên của Tử Hà Cảnh, ngươi có thể gọi ta là Điền Nan. Dáng điệu của Điền Nam không hề có chút gì giống với Cửu Thiên Huyền Tiên. Nga, Trương Tinh Phong giống như bừng tỉnh, là ngươi sai người công kích địa bàn của ta tại Minh Linh Tinh, giết đến Thiên Tâm Tông, đúng không? Hắn dường như không hề có chút giận dữ nào. Đúng vậy, à, có lẽ bây giờ Thiên Tâm Tông cũng đã xong rồi, tiểu tử ngươi cũng nên trở về nơi mà ngươi nên đến. Điền Nan vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt đã lóe lên vẻ tàn nhẫn, bộc lộ sát ý của hắn lúc này. Mẹ nó, lão đầu thối tha nhà ngươi, muốn giết thì giết đi, còn ra vẻ cái gì? Đồ cặn bã như ngươi mà cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên, đi chết đi. Trương Tinh Phong đột nhiên trở nên điên cuồng. Hắn một đời lăn lộn tại phàm nhân tinh cầu suốt mấy chục năm, đối với những câu chửi thô lỗ thập phần tinh thông. Ngươi, Điền Nan chỉ vào Trương Tinh Phong, không nói nổi một câu. Những câu chửi mắng này không ngờ lại phát ra từ miệng một đại la kim tiên, hắn quả thật không thể tin được. Nhưng Trương Tinh Phong cũng không đợi hắn, thân hình lay động lập tức biến mất. Là Cửu Thiên Huyền Tiên, mặc dù vừa rồi đã bị chọc đến phát điên, nhưng đối với công kích hắn vẫn rất tinh thông. Trương Tinh Phong vừa biến mất, hắn cũng lập tức biến mất. Khi Trương Tinh Phong vừa xuất hiện tại vị trí của Điền Nan lúc nãy, Điền Nan đã đứng sau lưng hắn. Trương Tinh Phong biết không ổn, lập tức hồi thủ một chiêu. Thốn Kình Thiên Kích, thời gian chuẩn bị của hắn thật sự quá ngắn, chỉ có thể xuất ra chiêu này. Nếu như thời gian nhiều hơn một chút, hắn sẽ có thể xuất ra chiêu thức công kích cường đại hơn. Oanh, thân thể hai người đồng thời chấn động, lùi ra 10 trượng. Điền Nan trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trương Tinh Phong vừa rồi trong tình huống như vậy không ngờ lại có thể chống đỡ được sát chiêu của hắn, hiện tại tay phải của hắn vẫn còn hơi tê tê. Lực công kích vật lý của Trương Tinh Phong thật sự quá mạnh. Nếu như chiêu vừa rồi là thứ nguyên trảm, có lẽ tay của Điền Nan đã xong rồi. Dù sao thì trình độ cường hãn của Điền Nan thật sự không thể so sánh được với Trương Tinh Phong, cho dù là Tiểu Long hắn cũng không so được. Hai vị, xin hãy ra bên ngoài tinh cầu mà động thủ. Một âm thanh già nua vang lên chung quanh hai người. Trương Tinh Phong cũng biết đây là một cao thủ, có thể tạo cho hắn một áp lực cường đại, xem ra cũng là một Cửu Thiên Huyền Tiên. Được, lão cặn bã, ngươi có bản sự thì theo bổn trưởng lão ra ngoài. Trương Tinh Phong thân hình lóe lên, dùng đại na di trực tiếp rời khỏi Thiên Long Tinh, đến bên ngoài tinh không. Đền Nan nghe được ba từ lão cặn bã, lửa giận bốc lên, không nhịn được hét lớn. Trương Tinh Phong, tên hỗn đản ngươi, xem bổn tôn giết ngươi như thế nào. Thân hình của hắn cũng lóe lên, đuổi theo Trương Tinh Phong. Một lão đầu xuất hiện tại chỗ hai người lúc nãy, trên mặt có nét cười, lẩm bẩm nói. Lão cặn bã, tiểu hỗn đản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhịn được cười lớn, thân hình lóe lên, cũng đuổi theo hai người. Đại chiến như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Ha ha, lão cặn bã Điền Nan, xem bổn trưởng lão nướng ngươi như thế nào. Trương Tinh Phong điên cuồng cười lớn, trên người đột nhiên phát ra ngọn lửa màu tím cao gần cả trượng. Không gian xung quanh hoàn toàn bị nung nóng, bắt đầu trở nên vặn vẹo. Thiên hỏa, Điền Nan chấn kinh, sự lợi hại của thiên hỏa hắn cũng biết, cho dù là thân thể của Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không thể chịu được, phải có tiên nguyên lực thâm hậu cũng như tiên khí mới có thể kháng cự. Thiêu chết lão cặn bã ngươi, Trương Tinh Phong hét lớn, thân hình hóa thành tàn ảnh. Không gian chung quanh Điền Nan liền biến thành một biển lửa do Trương Tinh Phong tạo thành. Điền Nan lập tức vận chuyển tiên nguyên lực vào tiên khí để bảo vệ thân thể, nhưng cũng hắn biết tiên khí không thể nào chống cự được thời gian dài. Nên biết rằng tiên khí chính là dùng thiên hỏa để luyện chế, thời gian kéo dài, tiên khí thậm chí có thể bị luyện hóa. Bất quá, Điền Nan tin tưởng Trương Tinh Phong không có khả năng kiên trì phát ra nhiều thiên hỏa như vậy. Nếm thử mấy quyền của bổn trưởng lão. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, nhu kim lập tức biến thành quyền sáo. Vô cực lực cường đại của hắn lập tức vận chuyển vào bên trong, tốc độ như thiểm điện, hình thành tàn ảnh phảng phất như vô cùng vô tận. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Trương Tinh Phong giống như hỏa thần, liên tục đánh vào Điền Nan, trong miệng không ngừng gầm lên. Tư, tiên giáp dường như không thể chịu nổi trọng kích, phát ra tiếng ngân thống khổ. Điền Nan sắc mặt biến đổi, ấn ký hình tròn trên trán hắn đột nhiên bừng sáng. Cách chương.